Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 40, Chiến hồn tôn, phụ trợ hệ và phụ trợ hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày thứ tư đã đến, trận đấu xếp hạng sẽ được diễn ra. Tất cả các học viên tham gia vào buổi xếp hạng này đều là những người sẽ được giữ lại học viện Sử Lai Khắc. Tất cả họ đều là tinh anh trong tinh anh. Trận chiến hôm nay của nhóm hình Na diễn ra vào trận thứ ba. Đối thủ của bọn cô là học sinh lớp 9, Nam Môn Doãn Nhi, 24 cấp chiến hồn sư, Vu Phong, 25 cấp chiến hồn sư, Ninh Thiên, 31 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Học sinh lớp 1 hình Na 29 cấp chiến hồn sư, Dạ Vũ 25 cấp phụ trợ hệ hồn sư, Tiêu Linh 29 cấp chiến hồn sư. Thanh âm thông báo tên và thực lực của các tuyển thủ được trọng tài kêu lên, hai đội nhìn nhau một cách nguy hiểm, bên Ninh Thiên cũng khá mạnh mẽ, hai đại hồn sư chuyên tấn công kèm theo một phụ trợ hồn tôn ba hoàn, bên hình Na thì cũng với đội hình tương tự nhưng khác nhau là phụ trợ bên hình Na chỉ là hai hoàn đại hồn sư mà thôi. Phụ trợ hệ cấp 31, đùa sao, đây không phải là hệ khó tu luyện nhất sao, làm thế nào mà cùng là một học sinh năm nhất mà cô ta có thể tu luyện nó lên cấp 31 được. Tiểu Linh ngạc nhiên, đây không phải chuyện đùa đâu. Tiểu Linh, bình tĩnh, các học viên trong trường đều có thiên phú mạnh mẽ, điều đó chứng tỏ họ cũng sẽ phải có một xuất thân to lớn, việc dồn tài nguyên vào một người để họ trở nên mạnh mẽ cũng là chuyện thường tình, tuy nhiên nói về độ thực dụng thì võ hồn và hồn kỹ của tớ cũng không kém đâu, phải không? Dạ Vũ bình tĩnh phân tích, học sinh cùng năm như cô có thể tu luyện phụ trợ hệ võ hồn lên được tới cấp 31, quả nhiên thiên tài là thứ mà học viện không thiếu nhất. Hề, các người cũng biết nghĩ đấy, nếu biết thiếu chủ của chúng ta là hồn tôn đẳng cấp 31 thì sao không đầu hàng ngay để đỡ tốn công bổn cô nương phải cho các ngươi ăn hành. Nam Môn Doãn Nhi bên kia khiêu khích cũng không biết tin thần tự thắng của cô ta ra sao, nhưng bên hình Na lại là có hai đại hồn sư cấp 29, hơn nữa hồn hoàn ngàn năm không phải một mình bên cô có, hình Na cũng có, vậy mà cô ta lại nói như thể nắm chắc trận đấu này rồi. Khốn nạn, hồn tôn đẳng cấp 31 cũng chỉ là phụ trợ hệ thôi, nếu chúng tôi loại bỏ cô ta ra khỏi trận đấu ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ trở nên ngược chiều thôi phải không? Hiếm thấy Tiêu Linh được cái phân tích chính xác, nhưng phân tích này cũng chọc vào tổ lửa bên kia. Người nói cái gì, loại thiếu chủ của chúng ta ra, các ngươi nghĩ rằng mình đủ mạnh để vượt qua bọn ta sao, đám hèn mọn. Doãn Nhi bên kia rất là bá đạo mà phán, hừ, cũng chỉ là một đại hồn sư cấp 25 thôi, có gì hơn người chứ, có khi mới bắt đầu chưa làm được gì thì cô đã bị loại khỏi trận đấu rồi, ha ha ha. Tiêu Linh hưng phấn khiêu khích lại đối phương, cả hai nói qua nói lại, không ai nhường ai, làm trọng tài cũng hơi bực mình rồi. Tiểu Linh, bình tĩnh quay trở lại. Hình Na kêu lên, Doãn Nhi cậu cũng bình tĩnh trở lại đây, chúng ta là tới đấu võ chứ không phải đấu miệng, cậu hiểu chưa? Ninh Thiên cũng làm đồng đội mình tỉnh táo lại. Trận chiến bắt đầu, trọng tài nhanh chóng tuyên bố trận đấu diễn ra. Triệu hoán võ hồn, bên hình Na xuất hiện hai vàng, một vàng một tím. Bên Ninh Thiên xuất hiện hai vàng, một tím. Số lượng thì có vẻ bên Ninh Thiên chiếm ưu thế hơn nhưng mà. Võ hồn nhập thể, hình Nam Manh Thú Moe lại xuất hiện, đối thủ của cô là Vu Phong đội bên kia, mẫn công chiến mẫn công, cường công chiến cường công, phụ trợ đấu phụ trợ, đội hình cân đối nhất có thể. Hình Na cấp tốc lao lên. Road Quick Attack Tackle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn kỹ 1-2. Cô không sử dụng tiêu whip làm gì vì đối thủ cũng là mẫn công, lực phòng ngự thấp, tốc độ nhanh, dù cô có sử dụng thì nó cũng rất khó dính đòn, thay vào đó cô tập trung vào các đòn bổ trợ và tấn công nhiều hơn. Thất bảo hữu danh nhất viết tốc, tốc độ của mẫn công bên kia cũng tăng mạnh, cô lao vào đối chiến trực diện hình Na, đôi tay lóe lên hồn lực màu xanh lá sắc bén mà vồ vào người hình Na. Một đạp, hình Na cứ thế tiêu biến trước mặt Vu Phong, cô bay ra đằng sau đối thủ mà cho cô một cú đá toàn lực, Vu Phong bị đạp bay ra ngoài sân thi đấu, trận chiến giữa hai mẫn công chiến hồn sư một cách nhanh chóng, hình Na thắng áp đảo. Làm sao có thể, hai người bọn họ cùng là đại hồn sư, làm sao có thể chênh lệch nhau lớn đến như vậy? Ninh Thiên căng tròn hai mắt ra ngạc nhiên, mẫn công bên đối thủ quá mạnh, ngược lại bên cường công Tiêu Linh chiến Doãn Nhi thì thế trận kéo dài. Các lão sư ở phía dưới cũng rất ngạc nhiên, cứ tưởng lợi thế thuộc về bên đội Ninh Thiên hồn tôn đẳng cấp 31 nhưng mà mới bắt đầu trận chiến không bao lâu, hình Na đã cho kiêu ngạo của đối phương nát thành trăm mảnh. Ngu ngốc, không phải một mình cô là phụ trợ hệ hồn sư thôi đâu, bên tôi cũng có một mà phụ trợ kỹ năng tuyệt không kém thất bảo lưu ly tháp võ hồn của cô đâu. Hình Na cười mỉm, đứng phía sau cô Dạ Vũ cũng giơ tay ra hình chữ V chúc mừng chiến thắng. Đúng vậy, ngay tại hình Na và Vu Phong tiếp cận nhau, hồn hoàn của Dạ Vũ lóe sáng lên trong chốc lát, tuy nhiên chỉ trong chốc lát ấy làm nên tất cả, hồn kỹ 1. 2. Tăng phúc tốc độ và sức mạnh mỗi cái 6 thành để hình Na di chuyển như một tia chớp, hầu như biến mất trong hư không trước mắt Vu Phong. Cách sử dụng kỹ năng tăng phúc không phải là cứ tăng lên là tốt đâu, canh thời gian cũng có thể làm cho đồng đội của mình phát huy hết thực lực, đồng thời làm đối phương bất ngờ. Dạ Vũ tươi cười nói với Ninh Thiên, cùng là phụ trợ hệ hồn sư ai cũng có tinh thần ganh đua nhau. Công nhận sau nhiều ngày luyện tập cùng hình Na, cô trở nên mạnh mẽ và đáng tin hơn nhiều. Thất bảo hữu danh tam viết, Ninh Thiên bên kia định sử dụng hồn hoàn ngàn năm thì hình Na cấp tốc lao lên, cô búng ngón tay. Confusion, làm cho Ninh Thiên phun máu ra, dính một đòn tấn công tinh thần cấp cao làm cho Ninh Thiên lập tức gục ngã. Thiếu chủ, Doãn Nhi lo lắng cho Ninh Thiên, cô tính lao ra chắn lại lúc hình Na lao tới nhưng không kịp, tốc độ của một mẫn công hồn sư là quá nhanh, hơn nữa cô bị dây bởi con nhỏ cường công khốn nạn này. Đang đánh với ta mà cô còn dám chú ý nơi khác, cô muốn chết đấy. Tiêu Linh giận dữ nổi lên, so với Doãn Nhi bên kia ai so với ai nóng hơn còn chưa biết đấy, hồn kỹ 1. 2. Cây thương của Tiêu Linh thay đổi cấu trúc, cách đánh của cô cũng có chút biến đổi nhờ học tập thương pháp, đòn đánh bất ngờ ngay vào lúc Doãn Nhi mất tập trung, cô bị trọng tài nhanh chóng bay vô cứu ra. Trận đấu kết thúc, lớp 1 toàn thắng. Trọng tài nhanh chóng kết thúc trận đấu, quả nhiên như Tiêu Linh nói như lúc đầu, chỉ cần loại bớt một tên ra thì thế trận lọt vào tay ai còn chưa chắc đấy. Chúng ta thắng rồi đi thôi, còn có trận chiến chiều nay đấy. Hình Na không nói gì nhiều, chỉ một trận xếp hạng thôi, cũng không phải chung kết, thay vì vui mừng thì kiếm nơi hồi phục hồn lực nghe có vẻ hợp lý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người rời đi thi đấu, để lại xung quanh người xem trầm trồ nhìn, quá mạnh, quá nhanh, quá đỉnh, trời ơi, bầu không khí trở nên bùng cháy, học viên mới năm nay có chất lượng quá, không ít lão sư vui mừng trên mặt. Cách chương.